Chồng tôi là một playboy. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Siêu tầm. Quệt nước mắt. Nó rút chiếc nhẫn trên tay ra và tiến lại gần hắn. Anh quên hết rồi sao? Quên đứa con gái ngỗ ngáo chắn trước xe anh chỉ vì một con mèo. Quên cái trò chơi trốn tìm ở tuần trăng mật. Quên cái ngày anh bất chấp tất cả để mang xác em từ trong tay tử thần về. Quên luôn cái câu anh yêu em sẽ nói trong ngày sinh nhật của cả hai rồi sao? Anh không biết nói dối trước mặt em đâu. Hắn im lặng hồi lâu. Mắt chăm chăm nhìn nó. Keng, chợt hắn giật lấy chiếc nhẫn trên tay nó. Ném vào đống lửa đun nước rồi quay lưng lại không muốn để nó thấy vẻ mặt đau đớn của mình. Nó tròn mắt nhìn ngọn lửa vô tình bập bùng cháy mặc ấm nước chàng lã chã rồi lao vào bới trong đống cho tìm chiếc nhẫn dù lửa đang xéo lên tay và nước. Thì khiến nó rát bỏng. Quá nhanh để mọi người kịp phản ứng và ngăn nó lại. Hắn thoáng quay lại định kéo nó ra nhưng khi thấy Xin đang dần thế chỗ của mình. Hắn ngậm ngùi đứng nhìn. Nén hết tình yêu dành cho nó lại. Mau đưa con bé ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Bà nó hét lên trước bao nhiêu cặp mắt còn đang mở to và bối rối. Bế nó trên tay. Xin đưa cặp mắt thất vọng nhìn hắn rồi lạnh lùng quay đi. Chờ khi người của giả ra khuất hẳn. Hắn mới ngã phịch xuống đất. Mặt tái xanh dù mọi người lay thế nào hắn cũng không nói gì ngoài hai từ hết rồi. Từ khi ở nhà hắn về. Nó chẳng tốt hơn lúc trước được là bao. Thậm chí còn trầm trọng hơn. Mặt mày xanh bủng. Giọng nói yếu ớt nhưng người ta vẫn hiểu nó đang gọi Nhật Phong. Tựa vào vai Xin. Nước mắt nó cứ thế chảy dài mà khuôn mặt thì chẳng có chút biểu cảm. Đặng thiếu gia. Chủ tịch cho gọi cậu đến thư phòng hỏi chuyện. Chị hầu gái khẽ thưa. Được. Tôi sẽ đến ngay. Đặt nó nằm xuống giường. Anh ra ngoài và không quên dặn dò chị hầu gái. Chăm sóc cẩn thận cho San San. Trên đường đến gặp ba nó. Xin biết chuyện ông định nói là gì. Dù biết làm vậy là tàn nhẫn với nó nhưng. Không có cách nào khác tốt nhất với nó cả. Cháu đến rồi sao? San San đã khá hơn chưa? Ba quay mặt về phía cửa sổ hỏi. Cô ấy vừa mới chợp mắt được một lúc. Thật ra, chắc cháu cũng biết chuyện ta muốn nói đến lúc này. Là hôn nhân đặng, giả, phải, để tránh đêm dài lắm mộng ngay ngày khi hôn lễ sẽ được tổ chức tại trung tâm. Không biết phải gọi nơi đó NTN nên mình đặt dấu. Xin im lặng bởi anh đang ghê tởm con người này. Sẵn sàng hy sinh máu mủ ruột thịt của mình chỉ mong có được tiền tài. Danh vọng, không lẽ ông ta không biết, là một quần thể tự nhiên đặc biệt. Bao quanh khu trung tâm là vực thẳm sâu với nước chảy xiết cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Muốn vào bên trong chỉ có thể đi bằng trực thăng. Như vậy chẳng khác gì ngăn Nhật Phong gặp lại San San lần cuối. Ông quả là một con sói độc tài. Nham hiểm, trở lại phòng nó. Xin ngồi cạnh bên đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng của nó. Lòng nhói đau khi thấy vẻ mặt luôn đề phòng ngay cả trong giấc ngủ của nó. Phải mạnh mẽ đến đâu? Một cô gái yêu đuối như nó mới có thể chấp nhận sự thật này. Bị tổn thương bởi chính gia đình mình. Đến người yêu thương nhất cũng ruồng rẫy bỏ mặc thì trên đời này còn điều gì bất hạnh hơn thế nữa? Ngoài chuyện ngồi nhìn nó, lúc này Xin không biết phải làm gì khác. Ngay sau khi Xin ra khỏi thư phòng, mẹ nó, Lục phu nhân hầm hầm đi vào. Ông đang làm gì San San vậy hả? Có biết ông đang biến nó trở thành đứa điên điên dại dại không? Nó là con ông không được phép mang nỗi đau đến cho nó. Bà hét lên, để nó về làm dâu nhà giàu có. Sung sướng là mang đến cho nó nỗi đau sao? Ông lạnh lùng nói, nhưng đó là ép buộc, là không tình yêu. Nó sẽ không thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Rồi cũng như với nhà hoàng Nhật thôi, thời gian sẽ làm nó hạnh phúc. Vậy có phải thời gian qua tôi và ông đã miễn cưỡng sống với nhau không? Đó là hai chuyện khác nhau. Sao bà cứ xem chúng là một vậy chứ? Không có gì là khác nhau cả. Nếu ngày đó, tôi không trốn khỏi xe hoa thì bây giờ San San đã không tồn tại. Con bé đã không phải chịu khổ đau do chính cha mình gây ra. Bà hét lên. Chát, Ba nó đưa tay tát bà. Loạng choạng bà ngã phịch xuống đất. Ánh mắt vẫn không đổi. Vẫn xoáy vào tâm can. Vẫn cắn xé nổi lòng người khác. Đứng dậy bà nhìn ông chằm chằm. Ông không còn là ông nữa. Nói rồi bà đi thẳng về nhà ba mẹ đẻ luôn. Cách Trương.